Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hóa Phàm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn mượn nhờ cái đan dược của cái tên Bàn Cổ Tinh Tử đã đột phá lên chân thần cảnh đỉnh phong. Muốn đột phá lên thần linh cảnh thì có rất nhiều con đường, nhưng hắn lựa chọn con đường khó nhất chính là Hóa Phàm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Tô Hàn chợt nhớ tới chuyện đã phát sinh trước đó liền hỏi, tiền bối, tu sĩ không thể tham gia sự tình của thế gian, ngài khẳng định biết đến chứ? Đây là đương nhiên, Lôi Đình Cổ Thần nói. Thế nhưng ở chỗ này của Phàm Nhân Đảo, mấy tháng trước từng xuất hiện một lượng lớn tu sĩ, bắt đi mấy chục vạn phàm nhân. Tô Hàn trầm giọng nói, ta may mắn cứu được một người, cũng là Bàn Cổ Tinh Tử kia có thủ đoạn của đại thiện nhân, đem những người khác toàn bộ cứu lại. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngài có biết việc này không? Biết. Lôi Đình Cổ Thần rõ ràng cũng không có ý định giấu giếm Tô Hàn. Rất nhiều người đều biết việc này, thế nhưng chuyện này sau lưng liên lụy rất rộng. Ngay cả những thế lực lớn ở khu thất cấp cũng không nguyện ý quản. Tứ đại phủ vực chúng ta vốn là cũng có sự bất hòa với thất đại khu vực, cho nên tự nhiên cũng không nguyện ý nhúng tay việc này. Thế nhưng Tô Hàn vừa muốn nói gì, Lôi Đình Cổ Thần lại nói, bản điện biết được ý tứ của ngươi. Tu sĩ bắt phàm nhân, đó là sự tình vượt qua ranh giới. Thế nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện vượt qua ranh giới, ai có thể quản được nhiều như vậy? Chỉ cần ngươi có thể thủ vững bản tâm của mình là được. Những sự tình mà thế lực khác không quản thì tốt nhất cũng đừng quản nhiều. Ngay cả ngươi cũng là nói như vậy sao? Tô Hàn lắc đầu mà cười. Như thế thì không cần thiết phải nói tiếp nữa. Đồng điện chủ, nếu ngươi đối với ta hiểu rõ như vậy, vậy thì hẳn phải biết cách làm người của ta. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn chậm rãi nói. Khả năng sẽ rước cho Vân Vương Phủ một chút phiền toái, nhưng ta ngoại trừ là tu sĩ ra ta còn là một con người. Đối với việc này, cá nhân ta cảm thấy không có đường lui. Chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp. Tốt, vậy thì ngươi cứ làm, Lôi Đình Cổ Thần nói. Câu trả lời này cũng là vượt qua dự đoán của Tô Hàn. Hắn còn tưởng rằng Lôi Đình Cổ Thần cũng sẽ kiêng kỵ hắc thủ phía sau màn, từ đó mà ngăn trở mình. Ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận là ngươi làm chuyện gì, vô luận địch nhân của ngươi là ai, Vân Vương Phủ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi. Lôi Đình Cổ Thần trầm giọng nói, ít nhất thì ở tại thượng đẳng tinh vực này, Vân Vương Phủ ta còn chưa từng sợ bố con thằng nào. Đa tạ Đông Điện Chủ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Bàn Cổ Tinh Tử nếu như muốn là một đại thiện nhân, vậy thì ít nhất là ở khoảng thời gian này khi hắn còn ở trong Phàm Nhân Đạo, sẽ không có tu sĩ nào tới bắt phàm nhân. Tô Hàn cũng hy vọng là bảo vật kia xuất hiện chậm một chút. Kéo dài càng lâu thì khả năng sinh tồn của đám người phàm cũng sẽ càng dài. Sau khi trao đổi với Lôi Đình Cổ Thần, mọi chuyện đều diễn ra trong thần niệm. Hắn giờ phút này vẫn như cũ ngồi hồ nước, cầm cần câu lẳng lặng câu cá. Ban đầu thì bốn phía rất an tĩnh, nhưng chẳng biết lúc nào lại truyền đến những tiếng bước chân sàn sạt. Tô Hàn không mở mắt cũng không quay đầu, nhưng hắn có thể thấy được có một thiếu niên đang rón rén đi về phía bên này. Gã thiếu niên này chính là một trong đứa bé câu cá mà Tô Hàn gặp được ở 3 tháng trước. Hắn thoạt trừng chỉ khoảng 10 tuổi thôi, nhưng đã cao khoảng 1,5 m. Bất quá người rất gầy, giống như không có được ăn no thường xuyên. Quần áo trên người cũng rất đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút lam lũ. Trên mặt còn có một chút dấu vết màu xám, nghĩ đến là tuổi thơ hoạt bát, nhưng không biết là chơi đùa ở đâu mà dính vào mặt. Tóc tai thì rối bời nhúng như cái tổ quạ. Dùng một tấm vải thòng lọng quấn lại thành một cái vòng tròn, tay áo thì sắn đến vị trí cùi trỏ. Ở trên cánh tay, ngoài trừ màu xám ra thì còn một vài vết sẹo. Hắn đi tới bên cạnh Tô Hàn, không dám áp sát quá gần, mà cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ quấy rầy Tô Hàn vậy. Nhón chân tò mò thò đầu về phía hồ nước, tựa hồ rất chờ mong là sẽ có cá cắn câu. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà ngay tại thời điểm, hắn nhìn về phía hồ nước thì cần câu trong tay Tô Hàn bỗng nhiên run lên. Đến rồi, đến rồi. Thiếu niên lập tức lộ vẻ hưng phấn theo bản năng hô lên. Câu được rồi, tranh thủ thời gian thu cần, đừng lo, kéo nhanh. Tô Hàn mở mắt nhẹ nhàng nhấc cần câu lên. Hắn thấy rõ là con cá đã triệt để mắc câu, dù có dãy giụa thế nào cũng không thoát. Nhưng thiếu niên kia thì không biết. Hắn cảm thấy tốc độ kéo cần của Tô Hàn thực sự là rất chậm. Hắn liền ở bên cạnh khoa tay múa chân, nóng lòng như lửa đốt. Giống như là thoạt nhìn, hắn không thể đem cần câu trong tay của Tô Hàn đoạt lấy mà kéo. Người nhanh lên à, ta có kinh nghiệm, đây là một con cá lớn. Ngươi có phải chưa từng câu cá hay không? Loại tình huống này thì cần phải kéo thật mạnh chứ. Ta thực sự là phục ngươi, vẫn còn chưa có kéo lên. Soạt. Dưới sự thúc giục của thiếu niên, cuối cùng Tô Hàn cũng triệt để kéo cần câu lên, đích thực là một con cá lớn, được thiếu niên gọi là cá chấm đen. Sau khi lên tới mặt đất thì dãy đành đạch bổ nhào nhảy nhót tưng bừng. Lần này thì bữa trưa có đồ ăn ngon, thiếu niên cười lớn. Hắn giống như nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt đỏ lên, lộ ra một vẻ xấu hổ. Ngượng ngùng, ta quên mất, cá này là đại nhân câu. Tô Hàn mỉm cười nhìn hắn, người tên là gì? Ta gọi là Vương Trường Hỷ, nhưng ta rất gầy, trong nhà lại xếp hàng lão nhị cho nên bọn họ gọi ta là nhị xấu tử. Vương Trường Hỷ cười nói, có thể là bị ánh nắng chiếu rọi thời gian lâu cho nên làn da đen nhánh, hàm răng rất trắng. Thời điểm cười, hàm răng trắng lộ ra sẽ để cho người ta biết, đây chỉ là một hài tử, còn rất nhỏ. Ngươi không cần gọi ta là đại nhân, ngươi có thể gọi ta là thúc thúc. Tô Hàn cũng cười nói, ở trước mặt phàm nhân mà lại là hài đồng nữa, hắn phá lệ thân thiết. Những người này đối với hắn không có một chút lực uy hiếp nào. Không, ta không dám. Không nghĩ tới là Vương Trường Hỷ lùi lại một bước. Đại nhân mặc đồ như thế này, xem qua chính là quý tộc, có thể cùng ngài bắt chuyện đã là vinh hạnh của ta, đâu dám quá phận. Vậy được, Tô Hàn nhấc con cá lên, con cá này ngươi dự định ăn thế nào? Đương nhiên là nướng ăn. Nhấc lên chữ ăn, Vương Trường Hỷ lần nữa lộ vẻ hưng phấn. Đại nhân, nếu ngài nguyện ý ta có thể giúp ngài nướng. Nhà ta mặc dù là nghèo, không có quá nhiều thức ăn, nhưng người đừng nhìn ta nhỏ, thủ đoạn nướng cá của ta phi thường lợi hại. Mà cá trong hồ này lại rất sạch, không có bị ô nhiễm, ăn vô cùng ngon. Vậy được, người nướng đi. Chính ta cũng ăn không hết, chúng ta cùng ăn, Tô Hàn cười nói. Được rồi, Vương Trường Hỷ lập tức đáp ứng. Đầu cá chấm đen này ít nhất cũng phải 5 cân, đối với phàm nhân bình thường hoàn toàn chính xác không tính là nhỏ. Động tác của Vương Trường Hỷ cũng rất nhanh. Buộc khung rồi tẩy trừ nội tạng của cá, sau đó lại treo lên nướng cực kỳ quen thuộc. Bất quá con cá này cũng rất lớn, chỉ riêng nướng thôi cũng phải tốn hao cả canh giờ. Cuối cùng mồi cá nướng xông vào mũi, Vương Trường Hỷ đem cá gỡ xuống rồi bao phủ bởi một mảnh lá sen đưa cho Tô Hàn. Đại nhân, có thể ăn rồi. Để ở đây đi, chúng ta cùng ăn, Tô Hàn mở miệng cười nói. Vương Trường Hỷ gật đầu, sau đó nhìn chỉ vào con cá bình phẩm từ đầu đến chân. Đại nhân, ngài xem, cá này ăn chủ yếu là cái đầu, cái bụng và cái vây nữa. Đây là ba chỗ ngon nhất, nhất là bong bóng cá, vừa mập lại ngon. Dạng nướng ăn như thế này, phía vỏ ngoài vàng và giòn, bên trong thì non và mềm, thực sự là mùi vị tuyệt hảo. Nói xong, hắn liền kéo cái bong bóng cá cho Tô Hàn, cũng không có công cụ gì cả. Chẳng qua là sử dụng tay không sau khi rửa sạch cứ như thế mà kéo xuống. Tô Hàn cũng không chê, hắn nếm thử một miếng không khỏi tán dương. Ngon. Trường Hỷ à, ngươi tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn nướng cá thực sự là lợi hại. Đừng chỉ nhìn ta, ngươi cũng ăn đi. Hắc hắc, Vương Trường Hỷ đã sớm thèm chịu không nổi, hắn cũng bửa thịt cá ra. Bỏ một miếng lớn vào miệng bắt đầu nhai nuốt, cực kỳ thỏa mãn. Đại nhân, ngài từ đâu tới ạ? Sau khi ăn được trong chốc lát, hai người bắt đầu chuyện phiếm với nhau. Tô Hàn hơi trầm ngâm một nói. Ta từ chỗ rất xa mà tới. Trước kia ta là một tiên sinh dạy học, thế nhưng quê quán lại có chiến tranh, gia tộc cũng là rách nát, chỉ còn một mình ta. Vì để tránh chiến hỏa, cũng là lưu lãng tứ xứ, cho tới bây giờ đi tới Liễu Hoa Thôn. Nguyên lai là vậy. Trên mặt Vương Trường Hỷ lộ ra vẻ đồng tình. Cùng với tu sĩ so sánh thì phàm nhân rất dễ lừa gạt, chớ nói chi là thiếu niên trước mắt. Đại nhân, nhà ta tuy nghèo, nhưng mà có lẽ so với ngươi còn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thì chúng ta đều sống bình an, ngoại trừ... Nói cho cùng, trong mắt của Vương Trường Hỷ cũng lóe lên một vệt lưỡng lự, cuối cùng không có tiếp tục nói nữa. Tô Hàn biết là hắn muốn nói điều gì, bất quá nếu hắn không có định nói thì Tô Hàn cũng không hỏi. Hắn lại ăn một miếng thịt cá tán thưởng vài câu, lúc này mới nói sang chuyện khác. Trường Hỷ, ngươi nói ngươi ở nhà xếp hàng lão nhị, vậy trong nhà ngươi hẳn là cũng có huynh đệ tỷ muội khác. Ồ, Vương Trường Hỷ nói, ta có một đại ca gọi là Vương Trường Quý. Một muội muội gọi là Vương Hinh Lan. Là vậy à? Tô Hàn mấp máy môi thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Cái này, vậy ngươi có thể mang ta tới nhà ngươi được không? Ta hiện tại lẻ loi một mình, cũng không có chỗ đặt chân. Nếu như cha mẹ ngươi nguyện ý thì ta có thể dạy cho ba huynh muội các ngươi về niệm thư. Chỉ cần các ngươi cho ta miếng ăn là được. Hóa phàm, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng có thể là cả cuộc đời. Khả năng thứ hai chính là chủ yếu. Muốn ở lại nơi này tự nhiên phải tìm một cái cớ thích hợp. Tốt, chờ ăn xong thì chúng ta trở về. Ta sẽ nói với cha mẹ một chút, bọn họ rất hiền lành, hẳn là sẽ đồng ý thôi. Vương Trường Hỷ nói, bất quá đại nhân, Nếu ngài thực sự muốn ở lại đây, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong nhà của chúng ta cũng rất nghèo, khả năng ăn uống không được tốt, mà thỉnh thoảng còn có thượng thần tới bắt người. Ngài biết chuyện thượng thần bắt người không? Tô Hàn lộ ra nụ cười. Ta biết, địa phương ta ở trước kia cũng thường xuyên có thượng thần xuất hiện. Vậy được, thế thì ta không lo. Còn thừa lại một khối cá lớn bị Vương Trường Hỷ cẩn thận gói lại. Dựa theo ý tứ của hắn, nếu ăn không hết thì sẽ mang về cho muội muội của hắn là Vương Hinh Lan ăn. Trên thực tế cũng không phải là ăn không hết, mà ngay từ ban đầu hắn đã muốn để phần cho muội muội mình. Tô Hàn đương nhiên sẽ không ngăn cản cùng hắn đi về phía nhà của đối phương. Mặc dù 3 tháng trôi qua, thế nhưng thôn dân của Liễu Hoa Thôn vẫn như cũ thường xuyên là đem đại môn đóng chặt, tựa hồ là như vậy có thể ngăn cản bước chân của nhóm thượng thần đó. Vương Trường Hỷ mang theo Tô Hàn đi tới một ngôi nhà bằng đất khá là đơn sơ. Vách tường cũng không phải là sử dụng gạch đá để xây nên, mà toàn bộ đều là đắp bằng bùn. Trên nóc nhà cũng không phải là gạch ngói, mà là bao phủ bởi những cái tàn cây. Tô Hàn hoài nghi là nếu trời mưa to, vậy thì nước có lọt vào bên trong hay không? Cái cổng rất nhỏ hẹp, dùng bằng 2 phiến gỗ hết sức lâu năm ghép vào, căn bản cũng không có khóa, mà cũng không cần phải khóa. Nhà chỉ còn có 4 bức tường, chả ai sẽ có ý đồ với bọn họ cả. Cha, mẹ, ta đã trở về. Vương Trường Hỷ ở bên ngoài hô lên. Kèn kẹt, cửa gỗ mở ra, một nam tử trung niên có gương mặt quen thuộc đi ra. Trên mặt hắn mang theo vẻ cuống cuồng quát. Danh con, ta không phải đã nói là không cho ngươi ra ngoài sao? Ngươi còn dám vụng trộm chạy ra, có tin hay không ta? Nói còn chưa dứt lời thì liền nhìn thấy Tô Hàn sau lưng Vương Trường Hỷ, liền hơi ngẩn ra. Nam tử trung niên, trái tim lập tức nhấc lên. Vị này là... Ở trong ấn tượng của hắn thì chỉ có thượng thần mới ăn mặc xa xỉ như thế. Đây là... Vương Trường Hỷ vô thức liền muốn giới thiệu, nhưng chợt nhớ tới là đến giờ phút này hắn cũng không biết Tô Hàn kêu là cái gì. Ta gọi là Tô Bát Lưu. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Đúng đúng, Tô Đại Nhân. Vị này là Tô Đại Nhân. Vương Trường Hỷ cũng phản ứng lại. Cha, Tô Đại Nhân vốn là con em quý tộc, cũng là một tiên sinh dạy học, nhưng quê quán tào ngộ chiến tranh, hết thảy thân nhân đã không còn. Hắn lang thang đến vùng này của chúng ta. Cảm thấy là con đường học của ta không được, cho nên ta muốn mời Tô Đại Nhân tới dạy cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể cho Tô Đại Nhân miếng ăn là được rồi. Hắn hết sức thông minh, không phải nói là Tô Hàn muốn tới chỗ này của mình, mà nói là do hắn mời tới. Tình huống bây giờ lại nghiêm cẩn như thế, nhóm người thượng thần mới rời đi mấy tháng mà thôi. Người xa lạ, ăn mặc cao quý như vậy, cha mẹ của hắn chỉ sợ là không yên tâm. Nguyên lai là vậy sao? Nam tử trung niên rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Tô Hàn mà nói. Tô Đại Nhân, ngài cũng thấy rồi, nhà ta rất nghèo, ta cũng không có bản sự, không kiếm được nhiều tiền, cho nên chỉ có thể sinh hoạt nghèo khổ như vậy. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là muốn đẩy ngài ra ngoài. Nếu như ngài thực sự muốn ở lại thì tự nhiên là có khả năng. Nhưng xin ngài đừng ghét bỏ cơm canh nhà ta mới được. Sẽ không đâu, Tô Hàn lắc đầu. Vậy thì mời vào. Nam tử trung niên đồng thời lại nói. Trường Hỷ mời ngài tới nhà ta. Cùng ngài coi như đã quen, ta gọi là Vương Tổ Thạch, phụ thân của hắn. Chữ tổ ở trong thôn là chữ lót thường gặp. Mẫu thân của hắn thì gọi là Lý Minh Phương. Đây là coi như tự giới thiệu, Tô Hàn cũng gật đầu. Lý Minh Phương thì đang nấu cơm, thoạt nhìn là một loại phụ nữ trung niên có khuôn mặt bình thường. Đại khái là sau khi biết được chuyện tình thì nàng cũng khá đồng tình với hoàn cảnh của Tô Hàn. Mà Tô Hàn còn có thể dạy học cho ba hài tử của nàng tựa hồ, làm cho nàng phi thường cao hứng. Lão Đại Vương Trưởng Quý, Lão Tam Vương Hình Lan Tô Hàn đều đã gặp. Ngược lại so với Vương Trường Hỷ còn cao hơn một chút, phi thường thành thực. Vương Hình Lan thì nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh, thoạt nhìn có chút hoạt bát xinh đẹp. Vương Trường Hỷ thì mang thịt cá ra. Nói là Tô Hàn câu được, Vương Hình Lan thì vui vẻ ghê gớm, mà Vương Trường Quý thì đứng ở một bên, không ngừng nuốt nước bọt. Một màn này để cho Tô Hàn cảm thấy thở dài. Tu sĩ có chỗ khó của tu sĩ, mà phàm nhân đồng dạng cũng không dễ dàng. Một người muốn sống sót thì vô luận là nghèo khó hay giàu có, thì đều có những chuyện vui hoặc không vui riêng của bọn hắn. Nhưng mặc kệ là vui hay không, thì con đường đời này cuối cùng là vẫn phải đi cho đến cuối đoạn đường. Cơm tối xong chỉ có một món ăn và một chén canh. Món ăn thì đều là rau xanh, mà lại không phải chính mình gieo trồng, mà là rau dại bọn họ đào được ở trên núi. Loại rau dại này, nhà của Vương Tổ Thạch có một phương thức chứa đựng đặc thù, vô luận xuân hạ thu đông đều có thể cất trữ mấy tháng. Canh thì là giống như là nấu từ rau, đồng dạng cũng đến từ trên núi. nghe nói là uống vào có thể làm ấm dạ dày. Đương nhiên, đây tuyệt đối cũng không phải là tài liệu mà tu sĩ sử dụng. Lúc ăn cơm thì Vương Trường Hỷ nhẹ nhàng kéo góc áo của Tô Hàn, thấp giọng nói: "Tô đại nhân, bữa cơm hôm nay hết sức xa xỉ, khẳng định là bởi vì ngài đến cho nên mẹ mới có thể làm nhiều như vậy. Ngày thường mà nói thì chúng ta chỉ có một món ăn, mà số lượng món ăn nhiều lắm chỉ bằng một nửa của hiện tại. Ở tình huống bình thường đều là nấu canh, dựa vào canh để ăn cho đỡ đói." Ý tứ lời này của hắn tất nhiên không phải là tố khổ với Tô Hàn, mà là muốn cho Tô Hàn cảm thấy được phụ mẫu hoàn toàn chính xác đối với hắn là rất tốt, khiến cho hắn đừng có coi mình như là người ngoài. Nơi này không có trồng được lương thực hoa màu sao? Tô Hàn nhìn về phía Vương Tổ Thạch. Có, nhưng mà thu hoạch không tốt, mỗi năm đều mất mùa. Vương Tổ Thạch thở dài, nếu như có chút hoa màu thì chúng ta cũng không đến mức như vậy. Mỗi một năm trôi qua, chỉ đem hạt giống gieo xuống thôi, nhưng sang năm không có sản lượng, cho nên dứt khoát không gieo trồng nữa. Ồ, Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Món chính chính là một loại bánh bao đen, nhưng ở đây gọi là bánh bao cao lương, thoạt nhìn không được tốt, nhưng mà ăn vào cũng không tệ, có một loại cảm giác ngọt ngọt. Ở trước mặt Tô Hàn có 7-3 cái bánh, mà ba huynh muội Vương Trường Hỷ thì mỗi người nửa cái. Vương Tổ Thạch và Lý Minh Vương hai vợ chồng chỉ uống canh, ngay cả món ăn cũng không có. Quá khó khăn rồi, trong lòng Tô Hàn thầm than. Hắn ở trong thế giới tu sĩ thì là đại phú hào số 1. Từ khi đi ra khỏi Tam Đế Sơn, xưa nay chưa từng vì của cải mà buồn giàu. So sánh thì một nhà Vương Tổ Thạch này thực sự là rất khó. Cũng có thể nói là người của toàn bộ Liễu Hoa Thôn này đều tương đối khó khăn. Bất quá cũng không cần lo lắng, không thể đói chết được. Vương Tổ Thạch tựa hồ nhớ ra sự tình cao hứng gì đó lại nói: những cây hòe trong thôn đã sắp nở hoa rồi, chúng ta có thể hái xuống ăn, cái mùi vị đó. Không chờ hắn nói xong thì ba huynh muội Vương Trường Hỷ đều nuốt nước miếng. Đến lúc đó ta sẽ cùng đi hái với các ngươi, Tô Hàn cười nói. Cũng không nhọc phiền đến Tô đại nhân, ngài có thể dạy học cho mấy hài tử nhà ta, để cho bọn hắn về sau có thể tiến được vào đại thôn thì ta đây đã thắp nhang cầu nguyện rồi. Vương Tổ Thạch cười to. Toàn bộ phàm nhân đảo này toàn bộ đều là kết cấu theo loại hình thôn xóm chứ không có thế lực gì khác. Nhưng mà thôn xóm này cũng chia ra làm thôn nhỏ, thôn sớm, thôn trung, cùng với thôn xóm đại đỉnh cấp. Đương nhiên còn có là những cái thôn cấp thấp nhất nữa. Cũng chính là cái loại Liễu Hoa Thôn này. Phàm nhân đảo đã tồn tại gần 10 vạn năm, cũng có quy tích sinh hoạt của riêng phần mình. Mặc dù không có thế lực lớn gì thống trị, nhưng vẫn có một ít quy tắc vận hành. Bất cứ là một thế giới nào muốn truyền thừa sinh sôi thì đều cần có một bộ quy tắc. Liễu Hoa Thôn bởi vì nghèo khổ thất vọng, trong thôn cũng không có người có văn hóa lớn gì, càng không có thương nhân, dĩ nhiên chính là phế thôn trong mắt của người đời. Mà những thuê thôn nhỏ ở phía trên bọn hắn thì không giống, nơi đó họ có khả năng gieo trồng được hoa màu, ít ra thì cũng được cái khá là ấm no, không lo ăn mặc. Bên trong thôn tự nhiên sẽ càng lợi hại hơn một chút, người trong thôn từng nhà cơ hồ đều có một chút tích xúc mà sẽ xuất hiện tri thức, những người có văn hóa lan truyền ra. Ở trong đại thôn thì không nói là từng người đều giàu, bữa thịt bữa cá hẳn là không đến mức. Và những thôn xóm đỉnh cấp kia thì mỗi thôn xóm nghe nói đều có người từng nhận qua ân hệ của thần. Người bên trong đến cùng là như thế nào thì rất ít người biết, nhưng tuyệt đối phải được gọi là phú giáp một phương. Trước đó thời điểm Tô Hàn buông xuống phàm nhân đảo đã từng dùng thần niệm quét qua. Trên toàn bộ phàm nhân đảo này trừ đám tu sĩ ra thì không có bất kỳ người nào có cái loại hình đồ vật như là võ công cả. Những người lợi hại kia nhiều lắm chỉ là khí lực lớn hơn người khác. Căn cứ theo lời của Vương Trường Hỷ thì ở Hậu Sơn có rất nhiều thú nhỏ, thậm chí là thường xuyên còn đến Liễu Hoa Thôn để tàn phá bừa bãi, cắn nuốt hoa màu. Cũng có thể dạy cho bọn họ một ít võ công của thế gian, cái này cũng không coi là vi phạm. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, võ công chỉ thuộc về phàm nhân, hoàn toàn khác biệt với tu sĩ. Cơm nước xong xuôi, Lý Minh Phương phụ trách thu thập, nàng hết sức ôn nhu, đích thực là một hiển thê lương mẫu. Vương Tổ Thạch thì đi ra ngoài cửa, nói là trong thôn có một vị tiên sinh dạy học mới tới, nếu ai nguyện ý thì có thể đến trước sân nhà hắn để học tập. Vì cái gì không phải trong nhà? Vì nhà quá nhỏ, không thể chứa nổi. Mà Tô Hàn thì đem Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý và Vương Hinh Lan, ba người này gọi vào. Hiện tại liền bắt đầu học luôn sau. Vương Trường Hỷ rất hưng phấn. Tô tiên sinh, nghe bọn hắn nói là người trong những thôn lớn kia đều đầy một bụng kinh văn, học phú ngũ sa. Chúng ta học tập với ngài có phải hay không cũng sẽ trở thành loại người đó ở trong đại thôn. Ngươi còn biết đầy bụng kinh văn, học phú ngũ sa sao? Tô Hàn trêu đùa. Hắc hắc, là ta nghe người khác nói. Vương Trường Hỷ gãi đầu. Văn hóa hoàn toàn chính xác là có khả năng cải biến vận mệnh của các ngươi. Nhưng trước mắt, việc đầu tiên các ngươi cần làm đó là lấp đầy cái bụng của mình đã. Tô Hàn chỉ vào hậu sơn. Ngươi không phải vẫn luôn nói là ở phía hậu sơn có rất nhiều tiểu thú thao? Ta có thể dạy các ngươi luyện võ để đến hậu sơn bắt thú nhỏ. Thật sao? Vương Trường Quý còn mắt sáng lên. Hắn dùng hôn từ không tốt nhưng chất phác đàng hoàng, thời điểm nghe được luyện võ lại hưng phấn đến tột đỉnh. Bởi vì đám người ở phàm nhân đảo này đều ấn tượng là đám thượng thần đó đều là người luyện võ. Mình nếu có thể có được lực lượng của thượng thần thì việc gì phải lo đến ăn mặc. Tô Hàn biết là bọn hắn hiểu lầm, bất quá cũng không nói nhiều về phần lý do. Trước khi luyện võ thì các ngươi phải rèn luyện lực lượng của bản thân cái đã. Theo ta được biết thì người lớn trong thôn, cơ hồ mỗi người đều có lực lượng khá tốt. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn chậm rãi nói, đồng thời cũng nói cho bọn Vương Trường Hỷ phương pháp rèn luyện thể lực. Lại rèn luyện này chẳng qua chỉ là sơ kỳ, cần có thời gian thấm dần. Tu luyện lâu, tiếp xúc với thế giới phàm nhân thực sự có chút không quen. Cứ thế mà dạy, có đôi khi sẽ đi lên con đường tu luyện lúc nào không biết. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm trôi qua, trước cửa nhà Vương Tổ Thạch đã tụ tập không dưới 100 đứa trẻ, phần lớn đều hơn 10 tuổi. Về trên đỉnh đầu mỗi đứa đều giơ cao một tảng đá đâu đó khoảng 50 cân. Có không ít hài tử khuôn mặt đỏ lên cắn răng kiên trì, trên mặt mướt mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng cố sức. Cũng là Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý và 4 năm hài tử đến học ngay từ lúc ban đầu thì dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Hinh Lan thì không có lựa chọn luyện võ, nàng ngồi cách đó không xa, viết rất nhiều chữ lớn trên mặt đất cùng với thành ngữ, trong lòng đang lẩm nhẩm. Nàng mong muốn trở thành học giả nổi tiếng trong thiên hạ. 3 năm nay, vô luận xuân hạ thu đông, mỗi ngày sáng sớm và trạng vạng tối thì Tô Hàn sẽ đều yêu cầu những thiếu niên này phải nâng đá nửa giờ, nửa canh giờ. Đương nhiên, từ lúc mới bắt đầu thì khẳng định không phải là 50 cân mà là theo lực lượng gia tăng, từ từ điều chỉnh. Mà thời gian 3 năm này đối với Tô Hàn mà nói cũng có một chút sửa đổi nho nhỏ. Hắn không có quên sự tình tu sĩ nhưng đã dần dung nhập vào trong thế giới phàm nhân cùng với bọn người Vương Tổ Thạch này giống như người một nhà vậy. Vương Trường Quý và Vương Trường Hỷ rất có thể kiên trì được, thấy rõ là cơ bắp trên người bọn họ đã có. Đáng tiếc cũng là ở trong nhà cùng khổ cho nên không có đủ chất dinh dưỡng bổ sung. Bọn họ giờ phút này là có cơ bắp nhưng thoạt nhìn lại muốn gầy hơn. Đi săn còn chưa bắt đầu, bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể ở trong nhà ăn rau xanh, bánh bao cao lương thì không phải mỗi ngày đều có. Sau khi thành công, các ngươi có thể bắt đầu đi săn. Ở phía hậu sơn thú nhỏ rất nhiều đều đã trở thành tai hại rồi. Nếu như các người có được năng lực săn thú thì chẳng những có thể lấp đầy bao tử của mình, càng có thể lấy một ít mang ra khỏi Liễu Hoa thôn, đi ra thế giới bên ngoài đổi lấy một ít tiền bạc. Sau khi có tiền thì các ngươi có thể mua quần áo mà mình thích, có thể mua những thức ăn khác, có thể làm được rất nhiều sự tình. Nhưng trước đó các người nhất định phải nỗ lực. Vương Tổ Thạch lúc này đã thấy cửa nhà nhân số tăng nhiều, mở ra hẳn một vùng bình địa. Âm thanh của Tô Hàn vang lên trên mảnh đất bằng. Âm thanh không lớn, ngữ điệu không cao, nhưng có một loại sức hút đặc thù, có thể để cho những thiếu niên này là tuân theo, xuất phát từ trong nội tâm. Lại qua 2 tháng, Tô Hàn cuối cùng vào giai đoạn thứ 2, đó là chế tạo cung tiễn để luyện tập tiễn thuật. Những thiếu niên này thiên sinh thuần phác, sợ là còn chưa từng đánh nhau. Nếu như thực sự gặp phải thú nhỏ khó dây dưa, cận thân khẳng định sẽ bị bối rối, cho nên phải công kích từ xa trước. Đương nhiên, đánh cận chiến cũng phải học được một chút. Quá trình này so với việc rèn luyện lực lượng thì đơn giản hơn nhiều. Vỏn vẹn chỉ là nửa năm thôi, Vương Trường Quý và Vương Trường Hỷ đã triệt để nắm giữ. Bọn hắn đối với phương diện này tựa hồ có chút thiên phú đặc thù. Một ngày này sắc trời dần tối, Lý Minh Phương khó có được một lần lại không nấu cơm, mà cùng với Vương Tổ Thạch, Tô Hàn và Vương Hinh Lan đứng trước cửa nhà. Trên mặt nàng mang theo vẻ u sầu, nhẹ giọng nỉ non. Làm sao mà vẫn chưa trở lại chứ? Trường Quý và Trường Hỷ đều đã lên núi cả một ngày, đến bây giờ còn chưa có tin tức. Bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Tổ Thạch, không được, ngươi đi xem một chút đi, bọn hắn còn nhỏ, thế nhưng tuyệt đối đừng có... Vương Tổ Thạch cũng cau mày lại, hắn thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Tô Hàn, và người sau vẻ mặt bình tĩnh để cho hắn yên tâm một chút. Tổ tiên sinh, nghe nói là trong hậu sơn cũng có một chút dã thú hung mãnh, ngài cảm thấy bọn Trường Quý, Trường Hỷ thực sự có thể bình an trở về sao? Sẽ, Tô Hàn gật đầu, ngữ khí là khẳng định. Cũng vào lúc này, âm thanh kinh hỉ của Vương Hình Lan bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Trở về, bọn hắn trở về rồi. Vương Tổ Thạch và Lý Minh Phương đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy chỗ chân núi Hậu Sơn đã có mấy đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới. Không chỉ là Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý mà còn 4-5 người khác nữa. Trên lưng của bọn hắn ngoại trừ cung tiễn còn có treo mấy con thỏ hoang, trước ngực cũng mang theo mấy con, hai bên cánh tay đều riêng phần mình xách theo mấy con. Thời điểm tới được phụ cận, mọi người có thể thấy được rõ ràng, mỗi người đều ít nhất mang theo 7-8 con thỏ rừng. Cái này, Vương Tổ Thạch và Lý Minh Phương liếc nhau, kích động đến tột đỉnh, nhất là Lý Minh Phương lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Lớn lên rồi, bọn hắn lớn lên rồi. Cha, mẹ, Tô tiên sinh. Tiếng cười to chuyển đến, bọn người Vương Trường Quý trở về cửa chính, liền đem thỏ rừng trong tay ném xuống đất, khuôn mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Thu hoạch rất tốt, Tô Hàn cười nói. Tô tiên sinh, ngài thế nhưng không biết, hôm nay chúng ta sau núi đụng phải 5-6 đầu lợn rừng đâu. Vương Trường Hỷ có chút tiếc nuối, nếu không phải là nhiệm vụ mà ngài giao cho chúng ta chẳng qua chỉ là thỏ rừng, thì chúng ta sợ là đã bắt một đầu lợn rừng về. Oán ta sao? Tô Hàn trêu chọc. Không dám, ta nào có. Vương Trường Hỷ vội vàng nói. Chúng ta cũng đều biết, ngài đây là sợ chúng ta gặp được nguy hiểm nha. Dù sao thì lợn rừng so với thỏ rừng hung ác hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên các người chính thức lên núi, tự nhiên không thể khinh thường. Về sau thời gian dài các người sẽ quen. Đến lúc đó thì có thể tự mình quyết định đến cùng có săn giết hay không, Tô Hàn nói. Tô tiên sinh, lợn rừng đã không tính là tiểu thú, nó là dã thú thì còn tạm được, Vương Hình Lan ở một bên nói. Tô Hàn mang theo vẻ cưng chiều sờ đầu nàng. Đúng vậy, hẳn là dùng từ dã thú để hình dung. Tiểu Lan Lan của chúng ta thật đúng là trở thành là người làm công tác văn hóa nha. Nào có, Tô tiên sinh lại trêu chọc ta. Vương Hình Lan gương mặt đỏ lên. 3 năm rưỡi thời gian trôi qua, nàng đã sắp 14 tuổi. Cho dù ở thế giới phàm nhân thì cũng sắp đến tuổi trưởng thành. Chỗ mã cũng xem như là một mỹ nữ. Tô Hàn thế nhưng để ý tới là có không ít thiếu niên khác thường xuyên vụng trộm nhìn nàng. Nhanh, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Đều sắp một ngày rồi, các người không mệt sao? Đi, tới nhà ta uống nước. Cho dù là an toàn trở về thì Lý Minh Phương cũng rất đau lòng. Trên thân những thiếu niên này hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo một chút vết thương, hẳn là thương tổn khi chạy trong rừng núi. Cha, mẹ, Tô tiên sinh, chúng ta về sau mỗi ngày đều lên núi, mà các người không biết chứ, trên núi này dã thú rất nhiều. Chờ chúng ta tích trữ đủ thịt, liền đem bán lấy tiền, về sau sẽ mua đồ tốt cho các người. Vương Trường Quý, âm thanh ông nói, có thể nhìn ra, có thu hoạch như thế, hắn phi thường cao hứng. Vương Hình Lan thì hô lên, còn có ta nữa. Ta không muốn ăn ngon, ta muốn quần áo đẹp. Được được, Vương Trường Hỷ cười nói. Sau đó dĩ nhiên thì chính là nấu cơm. Bữa tối hôm nay phá lệ phong phú, hai huynh đệ mang về tới 17 con thỏ rừng. Lý Minh Phương làm 6 con, trung bình mỗi người một con. Còn mặt khác thì phân ra cho mấy người tốt ở trong thôn. Sau đó, da thì lột ra, phơi sấy thành thịt khô, giữ lại về sau ăn hoặc bán cũng được. Ngoại trừ thịt cá ra thì đây là một lần ăn thịt nhiều nhất trong những năm gần đây của gia đình Vương Tổ Thạch. Thỏ rừng tuy là nhiều, lan tràn khắp nơi, nhưng bọn họ không có biện pháp bắt cho nên rất là bất đắc dĩ. Cơm no. Vương Trường Quý và Vương Trường Hủy tinh tu một chút cùng tiễn thuật sau đó liền đi ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có Tô Hàn ngồi ở cổng nhìn lên hư không. Đều đã 3 năm rưỡi rồi, bảo vật kia còn không có xuất thế sao? Bảo vật bán nói tới chính là vị trí mà đám người hậu duệ thanh thần đang chờ. Bảo vật xuất thế dưới cơn tranh đoạt nhất định sẽ gây ra động tĩnh khổng lồ. Thế nhưng thẳng đến bây giờ, phàm nhân đảo phi thường yên tĩnh. 3 năm rưỡi thời gian, nhìn thì dư dung nhập vào nhưng như cũ vẫn còn sự ngăn cách. Ta vẫn còn lo lắng về sự tình của giới tu luyện, hóa phàm thực sự là rất khó à. Tháng ngày, từ đây bắt đầu trở nên dễ chịu. Từ ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, cơ hồ mỗi ngày, hai người Vương Trường Quý, Vương Trường Hỷ đều lên núi mang về không ít thỏ rừng. Vương Tổ Thạch thật cao hứng, hắn cùng với Lý Minh Phương vô cùng thiện lương. Lại chỉ có một chút con cái như vậy, họ đã trở thành lão nhân. Sau khi ăn quen thịt thỏ thì sẽ đưa qua những lão nhân ở trong thôn. Cho dù là những hài tử nhưng mà khi còn nhỏ tuổi chưa cách nào săn thú, bọn họ cũng sẽ đưa qua đồ ăn. Thịt khô trong nhà đã tích đủ nhiều, treo chân dây. Một ngày nào đó, hai huynh đệ Vương Trưởng Quý rốt cuộc là ra tay với những con mồi khác như lợn rừng. Loại này mà nói thì là dã thú so với thỏ rừng hung mãnh hơn nhiều. Bị bọn hắn hợp lực săn giết, rồi cùng một chỗ khiêng về. Đầu lợn rừng này phải đến 300 cân. So với những con lợn rừng trong núi thì không coi là lớn. Vương Tổ Thạch thật sự cao hứng. Hắn cũng không có một mình lưu lại đầu lợn rừng này, mà để một cái nồi lớn ở trước cửa nhà, rồi đem tất cả thôn dân gọi tới. Nhìn bộ dáng ăn uống thỏa mãn kia, trong lòng Tô Hàn cũng có chút vui lây. Vương Hình Lan thì có trí nhớ rất tốt, Tô Hàn lại giao cho nàng rất nhiều tri thức, nàng đều ghi tạc trong lòng, vận dụng coi như khá tốt. Có một ngày, nàng làm một bài thơ cho Tô Hàn, không tính là áp vận, nhưng cũng để Tô Hàn cảm thấy vui mừng. Càng ngày có càng nhiều thiếu niên theo Tô Hàn học võ, sau đó về hậu sơn săn bắn. Tình huống của Liễu Hoa Thôn đã dần dần được cải thiện. Sau một năm, Tô Hàn liền lui khỏi vị trí ở sau màn. Thời điểm luyện võ sẽ là Vương Trường Quý, Vương Trường Hỷ dạy bảo. Đến đây, Tô Hàn triệt để là muốn hồi tâm, không lăn lộn vào sự tình của thế giới phàm nhân nữa. Trên thực tế mà nói thì hắn dạy bảo bọn Vương Trường Hỷ luyện võ, coi như là võ thuật của phàm nhân, nhưng cuối cùng cũng là ranh giới của hóa phàm. Cái gọi là hóa phàm là để cho mình dung nhập vào thế gian, cảm thụ tất cả, bao gồm cả nghèo khó, đói khát và khổ nạn. Nếu như không có hắn thì sẽ không có sự cải biến của Liễu Hoa Thôn. Đầu nguồn của tất cả những thứ này cuối cùng vẫn là hắn. Nhưng mà thiên bất toại nhân ý, Tô Hàn quyết định là triệt để buông tay sau 3 năm, thì có tin dữ bỗng nhiên từ sau núi chuyển đến. Vương Thúc, không xong rồi. Âm thanh bén nhọn phá vỡ sự yên tĩnh của Liễu Hoa Thôn. Vương Tổ Thạch đang phơi thịt khô khẽ lắc một cái không nói hai lời chạy ra. Chỉ thấy một thiếu niên đang từ chân núi vọt tới, hai tay đều là máu, hốc mắt đỏ lên, có nước mắt chảy ra. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác xấu tràn ngập trong lòng, Vương Tổ Thạch âm thanh cũng rung lên. Nhị xấu tử, hắn sắp chết rồi. Lời này truyền vào trong tai, làm cho thể xác của Vương Tổ Thạch cứng ngắc lại. Chuyện gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn lẩm bẩm bỗng nhiên xông lên tóm lấy cổ áo của thiếu niên giống lên. Người mau nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhị xấu tử, hắn truy đuổi một đầu dã lộc rồi từ trên vách núi té xuống. Thiếu niên kia khóc lóc nói. Trước mắt Vương Tổ Thạch tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi. Những người khác thì sao? Lý Minh Phương cũng chạy theo ra. Còn đang ở vách núi. Trường Quý, bọn họ đã xuống rồi, để cho ta chạy về báo tin, tranh thủ thời gian chuẩn bị dược liệu. Nhị xấu tử, có khi còn cứu được. Ta muốn đi, ta muốn đi. Vương Tổ Thạch hướng Lý Minh Phương quát. Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị dược liệu. Trong nhà không có thì đi mượn nhà người khác. Sau khi nói xong, hắn cùng thiếu niên kia hướng hậu sơn chạy đi. Lý Minh Phương cuối cùng chẳng qua chỉ là một người vợ ở nhà, chưa từng nghĩ tới loại tình huống này phát sinh. Trong lúc nhất thời nàng có chút hoảng hốt. Những dược liệu kia cũng chỉ là dược liệu bình thường, căn bản không có cách nào trị bệnh. Lại nói cũng không có đại phu. Ai có thể cứu Trường Hỷ đây? Ai mới có thể cứu hắn? Mẹ! Trong tiếng nỉ non, âm thanh của Vương Hình Lan chuyển đến. Mẹ! Chúng ta có thể đi tìm Tô Tiên Sinh, hắn đọc nhiều sách, kiến thức uyên bác, khẳng định là sẽ có biện pháp. Một câu nhắc nhở như vậy, Lý Minh Phương lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy à, Tô Tiên Sinh là người lợi hại nhất, hắn nhất định có thể cứu được Trường Hỷ. Hắn chính là đã nhìn Trường Hỷ lớn lên, khẳng định sẽ cứu nó. Một bên vừa nói, nàng cùng Vương Hình Lan chạy về chỗ của Tô Hàn. Điều kiện tốt lên, cũng làm cho thôn sơn này cải biến. Một nhà Vương Tổ Thạch, một lần nữa, lại xây cho Tô Hàn một gian phòng. Lúc ấy Tô Hàn cũng không có cự tuyệt. Lý Minh Phương dù sao thì cũng là một nữ tử, mà Vương Hình Lan là con gái đang tuổi trổ mã, cho nên để hắn ở cùng một nhà với Vương Tổ Thạch cũng tự nhiên là bất tiện. Đương nhiên bọn người Vương Tổ Thạch kỳ thực không có loại ý tứ này, chỉ là muốn để cho Tô Hàn ở căn phòng tốt hơn một chút mà thôi. Đông đông, tiếng đập cửa mãnh liệt vang lên. Tô Hàn liền đè cuốn sách trong tay xuống. Người nào? Tô Tiên Sinh, mau mời mở cửa. Âm thanh của Lý Minh Phương hết sức bối rối. Tô Hàn vội mở cửa ra, chỉ thấy Lý Minh Phương nước mắt đầy mặt, mà Vương Hình Lan cũng là con mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn vô cùng ủy khuất và lo lắng. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Trường Hỷ hắn ở trên vách núi rơi xuống. Lý Minh Phương hô lên. Cái gì? Tô Hàn biến sắc. Tô Tiên Sinh, mẹ ta cũng không có gạt ngài, Vương Hình Lan nói. Vừa rồi cậu tử ca ca chạy về nói cho chúng ta biết, nhị ca vì truy đuổi một đầu dã lộc mà ngã xuống vách núi, sinh tử không rõ. Bọn hắn đang tìm nhị ca, chờ sau khi tìm được sẽ lập tức mang về trong thôn. Nhưng mà trong thôn chúng ta không có người chữa bệnh, cho nên chúng ta mới nghĩ tới ngài. Ngài khẳng định là có biện pháp phải không? Để ta xem một chút. Tô Hàn khẽ gật đầu. Luận về y thuật tán tự nhiên là có khả năng, nhưng trong liễu hoa thôn này cũng không có dược liệu thượng hạng gì. Sắc trời dần tối, một đám người khiêng Vương Trường Hỷ trở về. Vương Trường Hỷ đã hôn mê nhưng vẫn còn thở, bất quá trên người hắn có nhiều chỗ chảy máu. Cánh tay và chân, xương cốt đều có đoạn đứt gãy, rõ ràng là cú rơi này không nhẹ. Ở trên người hắn vẫn còn treo mấy con thỏ hoang, sau lưng cũng cõng theo cây trưởng cung mà Tô Hàn tự tay chế tác cho hắn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, trong lòng Tô Hàn khẽ co quắp lại. Đứa bé này đích thực là do mình nhìn nó lớn lên. Kỹ thuật săn bắn của hắn coi như đã triệt để thành thục, dần trở thành trụ cột của vương gia, lại không nghĩ tới tào ngộ chuyện thế này. Tổ tiên sinh, mau, ngài mau đến xem. Lý Minh Phương nóng nảy như kiến bò chảo nóng. Thôn dân ở bốn phía không ít đều đưa tới một chút dược liệu, nhưng không ngoài dự đoán, hoàn toàn chính xác chỉ có thể là nằm nóng thân thể thôi, vô phương chữa thương. Tô Hàn thở dài trong lòng, đi tới trước mặt Vương Trường Hỷ. Trường Hỷ, Trường Hỷ, có nghe được ta nói không? Tô Hàn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt hắn. Không trả lời, Vương Trường Hỷ đã triệt để lâm vào hôn mê, mà khí tức lại càng mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào cũng biến mất. Nếu như không có khí tức nữa, vậy thì hắn coi như triệt để vẫy tay chào thực để vào hư. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người có thể tích cực like, tích cực comment, tích cực chia sẻ giúp mình. Có thể nói là cái quá trình mà Tô Hàn nó hóa phàm này ấy, có thể là nó không được gọi là nó không được gọi là hay, nó không được gọi là có những tình huống gấp gáp như các cái tình huống chiến đấu, nhưng nó làm cái gì đó để con người trải qua. Và cái này thì nó cũng là một cái bước để mà Tô Hàn nó sau này nó có cái sự gọi là đột phá ghê gớm, mà có nhiều cái bước chuyển rất là thú vị ở phần sau. Cho nên là hy vọng các bạn không thấy chán các đoạn mà ở thế giới phàm nhân này. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Bye bye mọi người.